Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 178, chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta biết rất rõ đó không phải là ảo giác. Suýt chút nữa thôi anh ta đã quên mất chú chó Shiba Inu của mình. Kỳ Hòa lặng lẽ lắng nghe, khẽ nhướng mày, xem ra kẻ đó đã không còn đủ khả năng đảo ngược nhân quả. Dù chỉ là với một con chó, giọng cô bình thản, nhưng trong mắt lóe lên tia sắc bén. Có vẻ năng lực của hắn đã suy yếu rồi. Hồng Mộc sững người. Streamer, cô biết chuyện gì đang xảy ra sao? Kỳ Hồi Ặc cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ châm biếm. Hắn không có bản lĩnh gì ghê gớm đâu. Chẳng qua là một tên trộm thôi. Trộm, đúng, một kẻ thích thứ gì thì giành lấy. Không quan tâm đến hậu quả. Những người trong giới huyền học chân chính không bao giờ làm chuyện như vậy. Ở tông môn cũ của cô, những kẻ như hắn sẽ bị giam vào đầm lạnh ngàn năm, chịu đủ mọi hình phạt đến chết. Hồng Mộc cười khổ, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Nếu chỉ là một tên trộm, vậy thì hắn thật sự là một kẻ đáng sợ. Anh ta cảm thấy may mắn vì năng lực của kẻ đó đã bị suy yếu. Càng may mắn hơn là hắn chỉ muốn cướp đi Shiba Inu, chứ không phải chính anh ta. Bình luận trong livestream nổ tung. Ông trời ơi, có năng lực này làm gì mà không làm chuyện tốt, lại đi làm mấy thứ bẩn thỉu này. Những người mất đi người thân chắc chắn đã rất khổ sở. Họ là những người duy nhất còn nhớ về người thân của mình. Streamer, nhất định phải bắt kẻ đó trả giá. Hồng Mộc siết chặt tay, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Streamer, tôi thay mặt những người bị mất đi người thân, cầu xin cô giúp họ tìm lại người nhà của mình. Anh ta đã tận mắt chứng kiến sự việc kỳ lạ này. Đã trải qua cảm giác mất đi một điều quan trọng, anh hiểu rõ hơn ai hết. Những người kia đã phải chịu bao nhiêu đau khổ, bị bao nhiêu người cho là kẻ mất trí. Trên đời này, chỉ còn họ nhớ rõ những người đã biến mất ấy. Kỳ Hòa vừa định trả lời thì đột nhiên một cái tên quen thuộc xuất hiện trong bão bình luận. Chân nhân Thường Toàn, cô Kỳ, hãy để hiệp hội đạo giáo của chúng tôi xử lý việc này. Chân nhân Thường Toàn, chúng tôi nhất định sẽ nghiêm túc điều tra chuyện này. Kỳ Hòa nhíu mày, Thường Toàn là người vẫn thường xuyên xem livestream của cô. Cô biết điều đó, nhưng hiệp hội đạo giáo lại biết chuyện nhanh như vậy. Chứng tỏ không chỉ có Thường Toàn đang chú ý đến cô. Có điều, phản ứng này, liệu có quá nhanh không? Như thể họ vốn đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra vậy. Chân nhân Thường Toàn, cô Kỳ không cần lo. Chúng tôi không có ý bao che. Chúng tôi nhất định sẽ công khai kết quả cuối cùng. Kỳ Hòa nhìn chằm chằm vào dòng bình luận. Ánh mắt trầm xuống, cô tin tưởng Thường Toàn. Nếu hiệp hội đạo giáo thực sự có ý đồ xấu, vậy thì cô sẽ tự mình ra tay. Thành phố L, Trình Thu Vũ cuối cùng cũng tan làm sau một ngày dài tăng ca. Cô vội vã chạy đến trạm xe buýt, trong lòng thầm cầu nguyện có thể kịp chuyến xe cuối cùng. Chỗ cô làm việc là một thị trấn nhỏ, số tuyến xe buýt không nhiều, mà chuyến cuối thường rơi vào khoảng 7 hoặc 8 giờ tối. Nếu lỡ mất, cô sẽ phải đi taxi về nhà, tốn gần 20 tệ, một khoản tiền đủ để mua một bữa ăn khuya thịnh soạn. May mắn thay, cô kịp bắt chuyến xe số 10, vừa đặt chân lên xe, Trình Thu Vũ lập tức đeo tai nghe, mở ứng dụng cá mập rồi nhấp vào phòng livestream có ảnh bìa là một hoa văn kỳ lạ trên trang chủ. Ngày thường, công việc bận rộn khiến cô chẳng có mấy thời gian giải trí. Vì thế, những lúc rảnh, cô thường xem livestream, phần lớn là các kênh mukbang, vừa ăn vừa xem, cảm giác cũng khá thú vị. Thế nhưng, từ khi tình cờ xem một buổi livestream của Kỳ Hòa, cô không còn hứng thú với mukbang nữa. Trình Thu Vũ vốn không phải người gan dạ, đôi khi xem những thứ đáng sợ, cô phải giúp trong chăn, dùng tay che mắt rồi chỉ dám nhìn qua kẽ hở giữa các ngón tay. Hôm nay do tăng ca, mãi đến khi lên xe buýt cô mới có thời gian mở livestream. Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh nhạt của Kỳ Hòa vang lên trong tai nghe. Cô tựa đầu vào cửa sổ xe, nhìn ánh đèn đường lướt qua bên ngoài, qua hình ảnh phản chiếu trên kính. Cô nhận ra trên xe ngoài mình ra thì chỉ có tài xế. Xe buýt vẫn lao về phía trước. Càng đi, ánh đèn đường hai bên càng thưa thớt. Lúc này, mặt đường bắt đầu xóc nảy. Trình Thu Vũ đã quen với điều này. Đoạn đường này đang được sửa chữa. Ngày nào tan làm cô cũng đi ngang qua. Ít nhất phải mất 5, 6 phút mới vượt qua hết đoạn gập ghềnh này. Nhưng hôm nay là lần đầu tiên cô làm thêm giờ mà vẫn kịp bắt chuyến xe cuối. Những lần trước, chỉ cần tan làm muộn một chút, cô đều phải gọi taxi. Nghĩ đến đây, Trình Thu Vũ bất giác nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay con đường này tối như vậy sao? Đúng lúc cô đang thắc mắc, chiếc xe bỗng xóc mạnh hơn. Do không kịp chuẩn bị, cô mất thăng bằng, đầu đập mạnh vào cửa kính, phát ra một tiếng động khá lớn. Tài xế giật mình ngoái đầu lại, lo lắng hỏi, cô bé, cháu không sao chứ, đường này lởm chởm quá, hơn nửa năm rồi vẫn chưa sửa xong. Đúng là kỳ lạ, Trình Thu Vũ xoa trán, cảm giác hơi nhói nhưng cũng không quá nghiêm trọng. Cháu không sao, cô ngập ngừng hỏi, hơn nửa năm rồi à, sao cháu không có ấn tượng gì nhỉ? Tài xế dường như hiếm khi có người trò chuyện cùng, nên cũng vui vẻ tiếp lời. Đúng vậy, từ sau Tết Nguyên Đán là đã bắt đầu sửa rồi. Tôi lái xe qua đây ngày nào cũng thế này. Bình thường làm đường chỉ mất 3-4 tháng, nhưng lần này lại kéo dài mãi. Cách chương.